Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 191, người nhất định phải đối đầu với trẫm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phố Tây nhe ời khỏi Quảng Khách Lai, lần này Nguyên Kính hiếm khi không mang theo đồ ăn gì cả, hắn vội vàng chạy thẳng đến cửa cung. Thẩm Lâm Dục đã bị triệu vào ngự thư phòng. Vào giờ này, đáng lẽ hắn phải dùng bữa tối cùng Vĩnh Khánh Đế, nhưng Nguyên Kính đoán rằng bữa cơm này chắc chắn sẽ khó nuốt. Quả nhiên, khi Thẩm Lâm Dục diện thánh, đập vào mắt hắn chính là sắc mặt không mấy hòa nhã của Vĩnh Khánh Đế. Thẩm vấn thế nào rồi? Vĩnh Khánh Đế hỏi. Thẩm Lâm Dục đưa tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn cho Hải Công Công, để ông ta dâng lên Hoàng Đế. Vĩnh Khánh Đế lật từng trang một, sắc mặt ngày càng trầm xuống, đôi mày nhíu chặt hơn. Ngươi còn nhẫn tâm hơn cả trẫm, không hủy sạch phủ An Quốc Công thì ngươi không cam tâm. Thẩm Lâm Dục đáp, chứng cứ rành rành, thần không hề vu oan cho bọn họ. Nhưng ngươi ra tay với An Quốc Công, thật sự chỉ vì những tội danh này sao? Vĩnh Khánh Đế bất ngờ nâng cao giọng, đến mức ngay cả Hải Công Công cũng giật nảy mình. Ngươi thật sự nghĩ trẫm không biết ngươi đang mưu tính điều gì sao? Thẩm Lâm Dục cụp mắt, không nói gì. Hắn biết những hành động của mình chỉ có thể giấu Vĩnh Khánh Đế trong một khoảng thời gian nhất định. Bây giờ bị nhìn thấu, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Bàn tay to lớn đè mạnh xuống tập hồ sơ, Vĩnh Khánh Đế nhìn chằm chằm vào Thẩm Lâm Dục. 11 vị huynh trưởng của ngươi, trừ những người đã qua đời, số còn lại có ai đối xử tệ với ngươi không? A Sùng có bạc đãi ngươi không? A Tùng đã làm gì có lỗi với ngươi chưa? Bấy nhiêu năm qua, không ai đối xử tệ với ngươi, còn ngươi thì sao? Những chuyện nên duy trì tốt đẹp, ngươi chỉ làm cho có lệ. Có ai trong số các huynh đệ ruột, biểu huynh đệ mà lạnh nhạt, xa cách như ngươi không? Ngươi đúng là bị ma ám, cứ phải chen chân vào những chuyện không thuộc về mình. Trước đây, khi nhắc đến mối quan hệ giữa hắn và các hoàng tử, Thẩm Lâm Dục luôn giữ thái độ thuận theo tự nhiên, Vĩnh Khánh Đế nói gì, hắn nghe nấy. Còn việc sau đó hắn có tuân theo hay không, đó là chuyện của hắn. Nhưng hôm nay, khác với mọi lần, hắn lại bất ngờ phản bác. Các điện hạ đối xử tốt với thần là vì thần đã xuất tự, thần mang họ Thẩm, không mang họ Lý. Đối tốt với thần, bọn họ có thể có được danh tiếng hay. Nếu thần còn mang họ Lý, cho dù thân mẫu thần có xuất thân thấp hèn đến mức nào, bọn họ cũng phải cân nhắc thật kỹ khi đối đãi với thần. Ngài ngồi trên long ỷ, thần không cần phải nói rõ ra chứ. Ngài biết mà, bao nhiêu năm qua, người duy nhất thực sự xem thần như huynh đệ, bảo vệ thần, chỉ có đại ca người đang bị giam cầm trong thư hoa cung kia thôi. Bốp, Vĩnh Khánh Đế tức giận đến mức đập mạnh xuống bàn. Hải Công Công bất giác rụt cổ lại, thầm nghĩ, vị tổ tông này đúng là chẳng biết tránh đi điểm yếu của hoàng thượng. Thẩm Lâm Dục vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không hề sợ hãi, cũng không có ý định kiểm điểm bản thân. Thậm chí, hắn còn thầm so sánh trong đầu. Cú đập này tuy mạnh, nhưng vẫn không ấn tượng bằng cú đập đầu của An Quốc Công khi nãy. Người nhất quyết muốn đối đầu với trẫm sao? Vĩnh Khánh Đế chất vấn. Thẩm Lâm Dục hỏi lại, ngài thực sự sợ đối mặt với sai lầm của chính mình đến thế sao? Vĩnh Khánh Đế chỉ tay vào Thẩm Lâm Dục. Phủ Tân Ninh Bá, Tằng Văn Tuyên, Phủ An Quốc Công, tiếp theo ngươi còn muốn tịch thu nhà ai nữa? Ngươi có định tịch thu luôn cả trẫm không? Nghe vậy, Thẩm Lâm Dục lại bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi hắn khẽ nhếch, cả người thoải mái, không hề có vẻ sợ hãi. Vậy sao ngài không nói rằng ngài không hề sai? Thẩm Lâm Dục hỏi, không chờ Vĩnh Khánh Đế trả lời, hắn tự mình nói tiếp. Bởi vì ngài biết, đại ca vô tội, ngài cũng biết, năm đó An Quốc Công đã vu oan cho Kim Thái Sư. Vĩnh Khánh Đế siết chặt quai hàm, không rời mắt khỏi Thẩm Lâm Dục. Không giải thích, cũng không phản bác, ánh mắt sắc bén như chim ưng khóa chặt lấy hắn. Một lúc lâu sau, Vĩnh Khánh Đế mới lên tiếng. Vậy nên, ngươi muốn trẫm lật lại vụ án đó, thả A Nhung ra khỏi Thư Hoa Cung, minh oan cho Kim Bá Hán và những người khác, xử chém tất cả những kẻ năm xưa đã tham gia hãm hại thái tử. Ngươi đúng là có bản lĩnh đấy, Thẩm Lâm Dục bình tĩnh đáp. Trấn Phủ Ti vốn dĩ là một nơi như vậy mà, cho dù ngài không thả người, thần cũng có thể báo thù trước. Bằng chứng đã rõ ràng, tội lỗi không thể tha thứ, thần chưa từng vu oan cho ai cả. Chữ vu oan được nhấn mạnh nhiều lần, chẳng khác nào đang chỉ trích chính Vĩnh Khánh Đế. Trẫm giao Trấn Phủ Ti cho ngươi, chính là để ngươi điều tra chuyện này sao? Vĩnh Khánh Đế lửa giận bốc cao, không nhịn được lại đập mạnh xuống bàn hai lần. Chấm có thể nâng đỡ ngươi, cũng có thể phế bỏ ngươi. Ngài phế thần, rồi sao nữa? Thẩm Lâm Dục hỏi, ngài sẽ thả An Quốc Công ra khỏi ngục sao? Trương gia có quá nhiều tội trạng rắc rối như vậy. Thẩm Lâm Dục vừa nói, vừa chỉ tay vào đống hồ sơ chất trên đại án. Ngài định đi nói với An Quốc Công rằng, Thẩm Lâm Dục, cái thằng danh này làm càn, loạn quyền tịch biên tài sản, giờ đã bị bãi chức rồi. Lão Quốc Công ngươi chịu khổ bấy lâu nay thật oan uổng, sao? Nếu ngài thực sự có thể mở miệng nói ra câu đó, thần lập tức giao lại lệnh chỉ huy, về nhà đóng cửa tự kiểm điểm. Từ đó về sau, tất cả các đại thần trong triều đều hiểu rằng, bọn họ có thể cho vay nặng lãi đến mức khiến người ta bỏ mạng cũng chẳng sao. Bọn họ có thể lén lút chiếm đoạt đất đai, che giấu nhân khẩu để trốn thuế lương thực, miễn là không đứng tên chính chủ thì đều có thể bỏ qua. Hoàng Trấn bị giết cũng chỉ vì mấy cái tội danh ấy, nhưng hắn xui xẻo vì không phải là kẻ được ngài yêu ái. Chỉ cần ai được ngài sủng ái, bất kể phạm bao nhiêu tội, dù đã bị vạch trần, dù đã vào lao ngục, vẫn có thể ngang nhiên bước ra ngoài. Quốc có quốc pháp, một khi quốc pháp không còn đủ sức ràng buộc đám quý tộc và quan viên cấp cao, ngài biết rõ hậu quả sẽ ra sao. Nghe xong, Vĩnh Khánh Đế giận quá hóa cười. Người đang uy hát, p chấm, không dám, Thẩm Lâm Dục đáp, nói là không dám, nhưng xem cái giọng điệu và thái độ của ngươi đi, chấm thấy ngươi dám lắm đấy. Vĩnh Khánh Đế tức giận quát, Thẩm Lâm Dục bình thản nói tiếp, thật ra, thần khuyên ngài nên nhanh chóng xử lý dứt khoát. Định tội cả nhà An Quốc Công. Ánh mắt Vĩnh Khánh Đế lạnh lùng nhìn hắn, không lên tiếng, tựa như đang muốn xem hắn còn có thể nói thêm điều gì. Thẩm Lâm Dục tiếp tục, ngài không thể thả ông ta ra, nhưng cũng không nỡ xử tử ông ta. Vậy nên ông ta sẽ cứ bị giam trong ngục, chịu khổ từng ngày. Trấn phủ ti đã bắt được người, đương nhiên sẽ không để mặc ông ta. Hôm nay thẩm vấn, ngày mai tra hỏi, biết đâu lại tìm thêm được một vài chứng cứ mà ngài không muốn thấy. An Quốc Công và Trương Chấn Lễ còn có thể giữ được mạch suy nghĩ rõ ràng khi nói chuyện, nhưng phu nhân của ông ta thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài hẳn cũng đã chứng kiến cách bà ta mở miệng không phân biệt địch ta, lời nói có thể dọa chết người. Vĩnh Khánh Đế giật nhẹ khóe miệng, từng câu từng chữ đều là đe dọa, nhưng từng câu từng chữ đều khiến ông ta đau đầu. Một là vì dù thế nào đi nữa, Thẩm Lâm Dục vẫn là con trai ông ta. Hai là vì những tội trạng mà An Quốc Công bị bắt quả tang không thể nào xem nhẹ được. Nhưng cứ để mọi chuyện diễn ra đúng như ý muốn của Thẩm Lâm Dục, Vĩnh Khánh Đế lại không thể nào nuốt trôi cơn giận này. Đến đây thôi, ông ta nghiến răng nói, Trấn Phủ Ti không phải là công cụ để ngươi lộng quyền. Nếu còn tiếp tục tịch biên tài sản bừa bãi, thì không chỉ ngươi không cần làm nữa, ngay cả trẫm cũng khỏi cần làm hoàng đế. Một vị hoàng đế trị vì suốt mấy chục năm, vậy mà hôm nay lại bị một đứa con đã xuất tử ép đến mức này. Vĩnh Khánh Đế tức giận đến mức đầu óc ong ong. Không ngờ vừa nói xong, Thẩm Lâm Dục liền hỏi lại, ngài nỡ không làm nữa sao? Vĩnh Khánh Đế giơ tay định ném đồ, nhưng nhìn quanh thấy trên bàn không còn thứ gì có thể ném. Không biết từ lúc nào, Hải Công Công đã nhanh chóng dọn sạch hết rồi. Hải Hoàng, Vĩnh Khánh Đế nổi giận đùng đùng, đành vớ lấy tập hồ sơ Thẩm Lâm Dục mang đến, đập mạnh xuống bàn mấy cái. Hải Công Công rụt cổ, giữ dáng vẻ ngoan ngoãn không lên tiếng. Thẩm Lâm Dục mặt không đổi sắc, nếu ngài thực sự nỡ không làm, vậy thì từ lâu đã lập thái tử mới rồi. Sắc mặt Vĩnh Khánh Đế lập tức tối sầm lại, nhưng Thẩm Lâm Dục vẫn thản nhiên nói tiếp, có thái tử, sẽ có cận thần Đông Cung. Các đại thần trong triều cũng sẽ dần dần chuyển sự chú ý sang thái tử, vun đắp mối quan hệ với hắn. Những kẻ trước đây chỉ quây quanh ngài, nay sẽ có người chuyển sang dìu dắt, quan tâm đến thái tử. Ngài không thích như vậy, nói trắng ra, ngài không muốn bị bỏ quên, dù chỉ là một chút. Ngài đã quen ở vị trí tối cao, sao có thể cam lòng thoái vị? Thái thượng hoàng ư, ngài không làm nổi đâu, lời này không chỉ là thẳng thắn, mà còn là một nhát dao chí mạng. Cơn giận của Vĩnh Khánh Đế dâng lên cực điểm, ông ta ném thẳng tập hồ sơ về phía Thẩm Lâm Dục. Tập hồ sơ lướt qua cánh tay hắn, rơi xuống đất. Chậm qua nuông chiều ngươi rồi, Vĩnh Khánh Đế tức giận nói. Ngươi thấy kinh thành hai năm nay quá yên bình, nên phải cố tình tìm chuyện gây rối cho trẫm, có đúng không? Ngươi cứ tiếp tục như vậy, trẫm xem ngươi có kết cục gì. Cút đi, cút khỏi mắt trẫm. Thẩm Lâm Dục đáp, thần muốn đến Thư Hoa cung một chuyến. Sự cố chấp này khiến Vĩnh Khanh Đế thoáng sững sờ, sau đó quát lên. Trẫm thấy ngươi cũng muốn ở đó luôn không ra ngoài nữa thì có. Đúng là cứng đầu cứng cổ. Thẩm Lâm Dục cúi người cáo lui. Hải công công tiễn hắn ra ngoài, mặt mày khổ sở nhìn hắn. Vương gia, ngài lại làm phiền công công rồi. Hai, Hải công công thở dài. Thánh thượng vẫn thương ngài, nếu không thì... Thẩm Lâm Dục cười nhạt. Ta biết rõ, sau khi tiễn hắn đi, Hải công công quay trở lại. Vĩnh Khánh Đế vẫn ngồi trên long ỷ, lửa giận còn chưa nguôi, ngay cả hàng lông mày cũng dựng lên. Hắn trong mắt chỉ có A Nhung, những thứ khác đều mặc kệ. Hải công công cười xòa, quận vương gia vẫn còn tình nghĩa, trẫm hối hận rồi. Vĩnh Khánh Đế cười lạnh, lẽ ra không nên để hắn đến trấn phủ ti. Hải công công nói, ngài xem, ngài tuy tức giận, nhưng ngài cũng là người thương ngài ấy nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đổi lại là ai khác, dù có là các điện hạ khác, cũng không thể nghênh ngang rời khỏi đây như vậy. Nghe vậy, Vĩnh Khánh Đế trầm mặc một lát, rồi chậm rãi nói. Hắn còn giống trẫm hơn cả A Nhung. Sau đó, ông ta thở dài. Hắn đã nhận định chuyện gì, thì sẽ đi đến cùng, dù phải đâm đầu vào chỗ tối. Bây giờ dù có cách chức hắn, hắn cũng sẽ khiến trẫm phải bận rộn cho xem. Lúc trước còn che giấu mục đích, giờ thì lộ rõ cả rồi. Hắn sẽ càng làm tới không kiêng nể gì. Hắn đến Thư Hoa cung thật sao? Hải công công có chút lúng túng, khẽ gật đầu. Thực ra, ông ta đã khuyên rồi, nhưng vương gia không nghe. Vương gia nói, bẩm báo cũng đã bẩm báo rồi. Chỉ là, bẩm báo thì bẩm báo, nhưng thánh thượng đâu có đồng ý. Nhưng nghĩ lại, từ trước đến nay, vương gia chưa từng ít làm mấy chuyện. Tiền trảm hậu tấu, lần này bẩm báo trước đã xem như rất có thành ý rồi. Đêm càng sâu vùng lân cận Thư Hoa cung, không khí u ám hơn hẳn. Gió lạnh quét qua người, mang theo hơi thở đêm thu se sắt. Thẩm Lâm Dục bước nhanh tới cửa cung, giơ tay gõ nhẹ vài tiếng. Người ra mở cửa là Hứa công công, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Thẩm Lâm Dục tiến vào, bên trong đại điện, gia đình Lý Nhung vừa dùng xong bữa tối. Hắn liếc nhìn bàn ăn, thức ăn không thể nói là quá đạm bạc, nhưng đối với hoàng tử mà nói, đúng là vô cùng thanh đạm và đơn giản. Lý Khắc thấy Thẩm Lâm Dục thì vui mừng ra mặt, nói không ngừng, cuối cùng bị Tạ Thị dắt đi. Trong phòng chỉ còn lại hai huynh đệ, Lý Nhung và Thẩm Lâm Dục. Lý Nhung đưa hắn vào thư phòng, không có gì làm món nhắm, vậy không mời đệ uống rượu, cứ dùng trà đi. Hắn tự tay pha trà, rồi hỏi, giờ này còn từ ngự thư phòng qua đây. Trước nay, mỗi lần đến, Thẩm Lâm Dục chưa bao giờ tay không. Khi thì mang cho Lý Khắc mấy món đồ chơi nhỏ, khi thì xách theo ít đồ ăn vặt. Nhưng hôm nay, hắn đến quá đột ngột, lại không mang theo gì, khiến Lý Nhung đoán rằng đây là một chuyến viếng thăm bất ngờ. Lại làm chuyện khiến phụ hoàng nổi giận, Lý Nhung hỏi, rồi nhíu mày, đệ lại, theo bản năng, hắn muốn khuyên vài câu, có những chuyện không thể nhúng tay vào, đừng lần nào cũng chọc giận phụ hoàng, cuối cùng chỉ khiến bản thân chịu thiệt. Nhưng lời vừa đến miệng, hắn lại nhớ đến câu mà Thẩm Lâm Dục từng nói. Nữ nhi nhà họ có thể còn sống, Lý Nhung không thể nào nỡ của trách Thẩm Lâm Dục vì tự đẩy mình vào nguy hiểm. Thẩm Lâm Dục chống cằm, bình tĩnh nói. Ta đã tịch thu phủ An Quốc Công, đúng như ta từng nói với huynh, Trương Chấn Lễ giả mạo bút tích của Kim Thái Sư. Hắn đã giúp An Quốc Công ngụy tạo chứng cứ, hãm hại Kim Thái Sư. Lý Nhung khẽ thở dài, hắn lặng lẽ lắng nghe Thẩm Lâm Dục thuật lại toàn bộ quá trình, cho đến khi nước sôi, hương trà lan tỏa khắp phòng. Đẩy một chén trà đến trước mặt hắn, Lý Nhung nói. Ta biết không thể khuyên đệ, bước ra khỏi cửa Thư Hoa cung, đệ vẫn sẽ làm theo ý mình. 10 năm rồi, phụ hoàng có lẽ đã già, cũng rộng lượng hơn một chút. Nhưng đệ cứ hết lần này đến lần khác khiêu khích ngài, rốt cuộc có đáng không? Trong mắt Lý Nhung, chọc giận Vĩnh Khánh Đế không giúp giải quyết vấn đề, chỉ khiến mâu thuẫn ngày càng gay gắt hơn. Thẩm Lâm Dục không giải thích nhiều, chỉ nhàn nhạt nói giống như khi đáp lời Hải công công. Ta biết rõ mình đang làm gì, hắn không chỉ biết rõ, mà còn cố ý làm vậy. Thấy hắn kiên quyết như thế, Lý Nhung không hỏi thêm, chỉ nói. Đêm nay đệ đến đây, không chỉ để nói với ta rằng Phủ An Quốc Công đã bị tịch biên chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hai ngày tới, Thẩm Lâm Dục suy nghĩ rồi nói, ta sẽ cùng nàng ấy đến phủ Cửu Hoàng Tử xem một chút. Nàng ấy nói mình không nhớ được nhiều, nhưng ta nghĩ có lẽ một số cảnh tượng có thể giúp nàng đột nhiên nhớ lại điều gì đó. Huynh từng đến phủ Kim Thái Sư khá nhiều, có nơi nào đặc biệt ấn tượng không? Lý Nhung nhấp một ngụm trà, hơi nóng làm mờ đi tầm mắt hắn, ký ức năm xưa lần lượt ùa về. Từ khi biết Kim Thủ Vi còn sống, mấy ngày qua, hắn thường xuyên nhớ lại chuyện cũ. Nhớ đến Kim Thái Sư, nhớ đến những ngày tháng ở Kim Phủ, nhớ đến đứa bé mũm mĩm, trắng trẻo, đáng yêu vô cùng. Hắn từng nghe Kim Thái Sư cười khổ kể về tiệc đầy tuổi của Kim Thủ Vi. Nàng không chọn bút, không chọn sách, mà ôm chặt đĩa điểm tâm không buông tay, đúng là một tiểu tham ăn. Nàng tập đi rất lâu vẫn chưa vững, nhưng khi biết chạy rồi thì lao đi không dừng lại được. Có lần chạy nhầm hướng, đâm thẳng vào ghế của Lý Nhung, khiến hắn phải nhanh tay đỡ lấy. Tiểu nha đầu không hề sợ hãi, còn cười khanh khách không ngừng. Những ký ức vụn vặt ấy khiến lòng Lý Nhung dậy lên muôn vàn cảm xúc. Lúc này, hắn chậm rãi nói, trước viện của phủ Kim Thái Sư có một cây kim quế. Thực ra, đệ đã từng gặp nàng ấy. Năm đó ta từng dẫn đệ đến Kim Phủ, hai đứa còn chơi đùa dưới gốc cây ấy. Cách chương.